Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, siêu cấp đại năng. Thần Hoàng Thành tại thần hoàng giới trung tâm, bị rất nhiều thần hoàng giới con dân gọi thần cư trú thành trì. Võng www.81zw.com bởi vì cả tòa thành trì đều lơ lửng giữa không trung. Xa xa nhìn lại giống như là thần giới thành trì. Thần bí mà thần thánh. Thần hoàng thành toàn thân đều là màu đen. Là hình vuông. Phương viên có trăm dặm đại. Có thể nói một tòa cấp cự thành. Tại dương quang tắm rửa dưới. Tràn ra nhàn nhạt thần quang. Làm cho lòng người sinh cúng bái chi ý. Giờ phút này thần hoàng thành bên trên quang mang rất lóa mắt. Cả tòa hành trì lóng lánh vạn trượng hắc quang. Nhìn càng giống là thần giới thành trì. Để cho người ta nổi lòng tôn kính. Lại nhìn mà sinh sợ. Hiu hiu hiu tương đương. Nơi xa bên trên bầu trời truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Từng cái võ giả lăng không mà đến. Rất nhanh đã tới thần hoàng thành bên ngoài hội tụ. Thần Hoàng Thành phía đông cùng phía tây cách đó không xa có hai cái rất lớn bộ lạc. Bộ lạc các con dân đều mở to hai mắt nhìn qua giữa không trung những cường giả kia. Nội tâm rất là kinh nghi. Đám người này không giống như là thần hoàng giới cường giả a. Bọn hắn vây tụ tại thần Hoàng Thành làm gì, chẳng lẽ muốn tiến đánh thần Hoàng Thành trong bộ lạc? Mặc dù đại bộ phận đều là bình dân. Nhưng hai cái bộ lạc tu trưởng cùng trưởng lão bọn họ vẫn còn có chút kiến thức. Còn nhận đám người kia bên trong mấy cường giả là cửu giới đỉnh cao cường giả. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ con dân rút lui. Hai cái tu trưởng coi như thông minh. Hạ lệnh trong bộ lạc con dân lập tức chuyển di. Một đám cường giả tối đỉnh khí thế hung hung đi vào thần hoàng thành, khẳng định không phải làm khách. Thần Hoàng Thành một mực quan bế, không thấy có nhan ra người ra, xem ra xảy ra đại sự, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hai cái trong bộ lạc tối cường tu trưởng đều chỉ có bất diệt cảnh. Những cái kia con dân rất nhiều đều không có bất kỳ cái gì chiến lực. Một khi bị cường giả dư ba công kích đến, sẽ thịt nát xương tan, hiu hiu hiu tương đương. Càng ngày càng nhiều cường giả. Theo tứ phía tám mới bay đến. Vây tụ tại thần hoàng thành bên ngoài. Hai cái bộ lạc tu trưởng cùng trưởng lão bọn họ bị dọa phát sợ. Bọn hắn nhìn thấy rất nhiều con dân đều tại thu dọn nhà bên trong tế nhuyễn. Rất nhiều thứ đáng giá đều muốn mang đi. Lập tức tức giận đến không được. Đến lúc nào rồi còn muốn lề mà lề mề, cũng may phía trên các cường giả đều chỉ là vây tụ ở ngoài. Thành cũng không có công kích, thần hoàng thành cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đại chiến nhất thời không có thời gian mở ra. Hai cái bộ lạc tu trưởng cùng trưởng lão bọn họ miễn cưỡng coi như chấn định. Nội tâm đều âm thầm cầu nguyện đại chiến tuyệt đối không nên lên a. Nếu không hai cái bộ lạc đoán chừng đều sẽ bị san thành bình địa. Vù vù tương đương, tại hai cái bộ lạc hơn phân nửa con dân rút lui về sau. Thần Hoàng Thành ngoại hối, tụ, tập cường giả đã đạt tới 70-80 cái. Toàn bộ khí thế như rồng tượng, ép tới bộ lạc con dân khí đều không kịp thở. Chẳng lẽ đám người này thật muốn tiến đánh thần Hoàng Thành? Bọn hắn không sợ Nhan Thiên Thần tức giận hạ xuống thần phạt, nhiều cường giả như vậy hội tụ ở chỗ này. Khẳng định không phải tới chơi. Liên tưởng đến trước đó truyền ra gió ngôn phong ngữ. Nói Nhan gia tộc Vương Nhan Chân bị giết. Hai cái bộ lạc tu trưởng nội tâm một mảnh sợ hãi. Bọn hắn đều là thần hoàng giới con dân. Một mực tín ngưỡng Nhan Thiên Cương. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng thần hoàng thành bị phá ra. Xoẹt. Không có qua quá lâu, nơi xa truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Một cái hạt châu nhanh phá vỡ mà đến. Tiếp lấy một cái bạch thanh năm mang theo mấy cường giả hiện lên ở giữa không trung. để hai cái tù trưởng cùng rất nhiều trưởng lão khiếp sợ một màn sinh nguyên bản tụ tập tại thần hoàng thành bên ngoài một đám cường giả, lập tức vây tụ tới, cùng một chỗ khom người trầm giọng quát to, tham kiến Lục đại nhân. Cái này, một cái tù trưởng cùng bộ lạc mấy cái trưởng lão liếc nhau, đều có chút không dám tin, nơi này 70-80 cái lão gia hỏa, rất nhiều đều đoán chừng sống hơn ngàn tuổi, lại đối một cái bạch thanh năm hành lễ thanh niên này sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy. Tối đa cũng tựu hơn 30 tuổi a, Lục đại nhân chẳng lẽ là trong truyền thuyết đánh giết nhan tộc Vương Lục Ly, một cái trưởng lão thì thào một tiếng. Tù trưởng cùng còn lại trưởng lão sắc mặt đại biến. Tù trưởng thành uống, đi, đi mau, để sở hữu võ giả mang theo tộc nhân lập tức đi. Cái gì cũng không cần. Tù trưởng mệnh lệnh thoáng cái, trong bộ lạc lập tức gà bay chó chạy. Tù trưởng cùng trưởng lão bọn họ nhìn qua trên không trung người thanh niên kia, tựa như nhìn thấy lệ quỷ. Nhan gia tộc nhân, đối với bộ lạc con dân tới nói, vậy cũng là thần hậu đại. Nhan gia tộc vương Nhan Chân càng là thần ở nhân gian người phát ngôn, lại bị cái này bạch thanh năm đánh giết, người thanh niên này cùng ma quỷ cũng không có khác biệt. Đều đứng lên đi. Trên không trung bạch thanh năm chính là Lục Ly, hắn mục quang nhàn nhạt liếc nhìn trong toàn trường người, nghe hỏa lão quái giải thích nơi này không có quân gia người về sau, hắn mở miệng nói, chư vị bên trong có chút gia tộc trước kia cùng Lục mỗ người có chút hiểu lầm. Hôm nay qua đi ta Lục mỗ người đem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, công phá thần hoàng thành. Đến lúc đó Nhan gia tài phú cùng mọi người đủ phân. Đa tạ Lục đại nhân. Một đám lão quái lần nữa cùng kêu lên hét lớn. Mặc dù Lục Ly chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng bọn hắn gọi đại nhân lại một chút cũng không có cảm thấy khó đọc. Trên thế giới này một mực như thế hiện thực. Bất luận tuổi tác, chỉ nhìn thực lực, nắm đấm đủ cứng, ngươi chính là đại nhân. Thực lực không cường ngươi niên kỷ lại lớn cũng chỉ có thể cúi đầu. Tốt. Lục Ly mục quang nhìn về phía hỏa lão quái nói ra. Gọi hàng, để Nhan gia người ra nói chuyện. Hỏa lão quái hắng giọng một cái, quát khẽ nói, Nhan gia hiện tại ai chủ sự ra gặp một lần. Hỏa lão quái thanh âm dùng huyền lực toàn lực dao động, thanh âm chấn thiên động địa, vang vọng vân tiêu, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nghe thấy. Cách đó không xa hai cái bộ lạc còn có người không có rút lui, bị chấn động đến hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại Lục Ly xem ra, thần hoàng thành là thần khí, giờ phút này khẳng định có Nhan gia cao tầng khống chế. Tình huống bên ngoài đều bị giám sát, hỏa lão quái lời nói hẳn là có thể nghe được rõ ràng. Lục Ly đoán đúng. Trên thực tế bên ngoài thấy không rõ thần hoàng thành bên trong tình huống. Thần hoàng thành trên tường thành lại đứng đấy rất nhiều Nhan gia trưởng lão. Xuyên thấu qua vòng bảo hộ bọn hắn có thể thấy rõ ràng phía ngoài sở hữu tình huống. Hỏa lão quái bọn hắn đều có thể nghe được. Nhan chân chết rồi, Nhan gia chọn một cái mới tộc vương. Nhan gia đại trưởng lão Nhan Hử đương nhiệm tộc vương. Hắn giờ phút này cũng đứng tại trên tường thành. Hắn trầm ngâm một lát, trong tay nắm chặt một khối ngọc phù. Đây là khống chế thần hoàng thành hạch tâm. Trong tay hắn huyền lực lấp lánh, đối ngọc phù nói chuyện nói, ta là Nhan Hử, đương nhiệm Nhan gia tộc vương. Hỏa lão quái còn có điếc đạo nhân, cùng chư vị xâm lấn ta thần hoàng giới gọi là ý gì? Các ngươi có phải hay không đều muốn cùng ta Nhan gia là địch? Chư vị cần phải suy nghĩ kỹ càng tốt, đừng bị có ít người che đậy. Nhà ta lão tộc gần nhất truyền lời trở về nói nhiều nhất 100 năm hắn sẽ thành thần giới cấp đại năng, đến lúc đó liền có thể trở về đấu thiên giới. Cùng ta Nhan gia là địch, các ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Soạt, Nhan Hử thông qua ngọc phù truyền ra thần hoàng thành bên ngoài. vang vọng tại sở hữu lão quái trong tai. Vô số lão quái sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giống như Nhan Thiên Cương thật trở về đấu thiên giới. Lần này sở hữu xâm lấn thần hoàng giới gia tộc đều muốn tộc phá người vong a. Nhan hử một câu, để rất nhiều lòng người sinh thoái ý. Bất luận có thể hay không công phá thần hoàng thành, chỉ cần Nhan Thiên Cương có thể trở về đấu thiên giới, kia mọi người phiền phức đều lớn rồi. Một cái thần giới cấp đại năng theo thần giới trở về, có thể mang đến bao lớn lực phá hoại ai cũng không dám tưởng tượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.